Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3078, chương 3079, tham kiến Thánh Tử. Đồng Nhi, cái này một cái chớp mắt, đế quân mở miệng, ý bảo bên người đạo đồng không thể vô lý, có thể coi là như thế. Đạo đồng kia nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng như trước tràn đầy bất thiện. Thanh Lâm đối với cái này, đến không có để ở trong lòng, có thể đứng hầu đế quân bên người, đạo này đồng cũng nên có hắn tự ngạo vốn liếng, không coi ai ra gì, cũng là hợp tình lý. Nói cho cùng, hắn bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Thanh Lâm sẽ không theo người như vậy không chấp nhặt. Tiểu Hữu khả dĩ đi lên ẩm một ly linh trà. Đế quân không có ở này vấn đề chơi qua nhiều dây dưa, mà là cười hướng Thanh Lâm làm ra một cái thỉnh tư thế. Đế quân đang mặc màu xanh nhạt trường bào, một đầu tóc đen như thác nước, rất là cho người một loại tiêu sái không màng danh lợi cảm giác. Người này hoàn toàn như là nhà bên đại thúc bình thường, hòa ái dễ gần, lại để cho người đối với hắn tự chủ sinh ra thân cận. Hắn cùng bên người đạo đồng so sánh với cao thấp lập phán, bởi vì cái gọi là một lọ tử bất mãn, nửa cái chai lắc lư, càng là thực lực chưa đủ người, thường thường càng là vênh váo tự đắc, như đế quân, công tham gia, xâm, tạo hóa, uy áp toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên, lại thường thường biểu hiện khiêm tốn không màng danh lợi, không có người thường có thể so sánh. Đế quân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nói là 5 cấp bản đồ đệ nhất nhân đều không đủ. Hắn như thế đối với Thanh Lâm dùng lễ đối đãi, người khác ghen ghét cũng là theo lý thường nên. Thanh Lâm đối với cái này, cười nhạt một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Ngao Khôn và Thiệu Liệt, hai vị tôn hoàng, nhưng lại một hồi lắc đầu cười khổ, ý bảo Thanh Lâm lên. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hai người rõ ràng từ đầu đến cuối cùng đều không có muốn lên chi ý, mà lại bọn hắn nhìn về phía trên, làm như đối với đế quân vô cùng kính yêu, không dám có nửa phần hơn cách, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được rung động rồi. Đường đường tôn hoàng, đối với đế quân đều là như thế kính sợ, đế quân cảnh giới nên cao bao nhiêu? Thực lực nên mạnh bao nhiêu, thật đúng khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm hướng Ngao Khôn và Thiệu Liệt hồi trở lại dùng mỉm cười. Sau đó nhấc chân lên, ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cước bộ của hắn vừa mới nâng lên. Bên tai tự truyền đến một hồi vù vù chi âm. Trong một sát na, Thanh Lâm chỉ cảm thấy một hồi thất thần, sau đó tự xuất hiện ở thấp trên núi. Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới đã phát sanh đây hết thảy, đối với hắn mà nói, rất có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, đế quân trước mặt, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ, nhưng mà Thanh Lâm một hồi thất thần, lại làm cho đế quân đạo đồng hết sức bất mãn, đạo đồng tức giận quát lớn, phút cuối cùng vừa cười âm thanh lẩm bẩm nói. Thật sự là một cái hai lúa, chưa thấy qua các mặt của xã hội, chấm ngoặc kép, đạo đồng hiển nhiên là đối với Thanh Lâm tràn đầy địch ý. Không muốn thấy hắn chính là một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương. Đạt được đế quân như thế lọt mắt xanh cùng lễ ngộ. Thanh Lâm phát hiện, này đạo đồng tựa hồ tại thái cổ di tộc địa vị không thấp. Liền Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều đối với hắn lễ kính có ra. Thanh Lâm như trước không có tướng chi để ở trong lòng. Một cái đạo đồng mà thôi, có mắt như mù, do hắn đi thôi. Đồng Nhi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhưng là đế quân lại mất hứng. Hắn một lập tức xuất đạo đồng đối với Thanh Lâm địch ý. Lập tức quát lớn, Thanh Lâm tiểu hữu, là ta chi khách quý. Ngươi như thế nào như thế không hiểu quy củ. Phạt ngươi đi tư quá nhai diện bích 300 năm. Đi thôi, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cả kinh. cái này đạo đồng chỉ là đối với Thanh Lâm có địch ý mà thôi. Cũng không tính cái gì chuyện gì quá phận tình. Dĩ nhiên cũng làm cũng bị phạt đi diện bích suy nghĩ qua 300 năm. Đế quân ngự hạ chi nghiêm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiền bối, việc này tuyệt đối không thể. Thanh Lâm vội vàng cầu tình. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mà nhường đường đồng bị phạt. Nói như vậy, hắn cho dù vô tâm cũng là đắc tội thái cổ di tộc. Đế quân có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng là đạo đồng, thậm chí mà ngay cả Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều đối với hắn sinh lòng bất mãn. Còn không mau đi, đế quân lại nói là làm, không lưu tình chút nào. Mà lại Thanh Lâm nhìn ra được đạo đồng đối với đế quân là vô cùng kính sợ. Đế quân một tiếng quát khẽ, lại để cho đạo này đồng thân thể đều bị run rẩy không thôi. Hừ, đạo đồng hừ lạnh một tiếng, rất là có thâm ý khác nhìn Thanh Lâm một mắt, sau đó tức giận muốn rời đi. Ta đã dạy ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Thanh Lâm tiểu hữu là khách, sao có thể như thế vô lễ? Nhưng mà đế quân tựa hồ như trước không chịu buông tha đạo đồng, lại đem hắn cho gọi lại. Đạo đồng không nói một tiếng rời đi, đích thật là thất lễ, nhưng là đường đường đế quân, cao cao tại thượng, như thế khó xử một cái đạo đồng, cũng thực sự điểm cầm lông gà đương mùa tiễn. Ba tương đương, đạo đồng lồng ngực một hồi kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng mà đế quân dù sao cũng là đế quân, đối với hắn ý tứ, đạo đồng không dám có chút không tuân theo. Đạo đồng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận, hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền, sau đó tức giận rời đi. Chứng kiến đỉnh núi đã phát xanh đây hết thảy, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cũng là thập phần khó hiểu, không biết đế quân tại sao sẽ như thế thất thố, dùng thân phận của đế quân chi siêu nhiên dạy dỗ đồng chuyện như vậy, là căn bản không cần thân thủ của hắn đi làm. Thế nhưng mà hắn rõ ràng đang tại Thanh Lâm một ngoại nhân mặt như việc này sự tình, cái này thật sự có mất hắn thân phận. Thỉnh đạo đồng đi rồi, đế quân ôn nhưng cười cười, lại một lần hướng Thanh Lâm làm ra một cái thỉnh đích thủ thế. Thanh Lâm một hồi do dự, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tại đế quân đối diện, ngồi xuống, đây là thái cổ di tộc sự tình, Thanh Lâm không cần phải đi nhúng tay. Huống chi trước mặt hắn chính là đế quân, là năm cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân, Thanh Lâm thì càng không thích hợp nói thêm cái gì. Còn đây là ta thu thập vạn năm xương sớm, chỗ xào nấu ngộ đạo trà, thỉnh tiểu hữu đánh giá. Song phương phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, đế quân theo tay vung lên, một cái trà chén nhỏ đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Chén nhỏ ở bên trong, một chiếc linh trà, linh khí mờ mịt, hiện lên nhũ bạch sắc, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Thanh Lâm mỉm cười, duỗi ra ba ngón tay, nâng chung trà lên chén nhỏ, đặt ở chóp mũi nhẹ hấp một miệng trà hương, lập tức thấm vào ruột gan, vui vẻ thoải mái. Hắn mặc dù không có nghiên cứu qua trà đạo, nhưng đối với thưởng thức trà, hay là bao nhiêu có chút hiểu rõ. Kế tiếp, Thanh Lâm tướng linh trà đưa đến bên miệng, lướt qua chiếc dừng lại. Cũng tại lúc này, một cổ mát lạnh, theo đầu lưỡi của hắn, nhanh chóng lưu chuyển đến hắn quanh thân, lại để cho cả người hắn đều là một hồi tinh thần. Cảm giác vô cùng huyền diệu, Thanh Lâm trong cơ thể phảng phất có một cổ bất phàm linh khí, nhanh chóng lưu chuyển, lại để cho hắn thần hồn đều là một hồi nhộn nhạo. Như có một loại đặt mình trong đám mây cảm giác, mà lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy rung động chính là, theo cái này một ngụm linh trà nhập vào cơ thể, trước mặt hắn cảnh tượng rõ ràng thay đổi hoàn toàn. Ngao Khôn và Thiệu Liệt biến mất, mênh mang núi lớn biến mất, mà ngay cả đế quân sau lưng cái kia khỏa cây thông già cây cũng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh vô cùng huyền bí thế giới. Cái này phiến thế giới chung quanh, mờ mịt đại đạo chi quang, lưu chuyển không chỉ, đủ mọi màu sắc, xá tử yên hồng, trông rất đẹp mắt. Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy rung động, một chút điều tra, rõ ràng phát giác, nơi đây hết thảy, lại là như thế bất khả tư nghị, lại là một mảnh vạn đạo bí cảnh. Cái gọi là vạn đạo bí cảnh, chính là một loại gặp may mắn bí cảnh. Ở chỗ này, chư thiên vạn đạo đều có hắn hình. Một người, khả dĩ lần nữa xem vạn đạo chi diễn biến. Đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Nhìn xem cái này vạn đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hình ảnh, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu thất thần. Tham kiến thánh tử. Nhưng mà lúc này, đế quân rõ ràng đột nhiên rời tiệc mà lên, tất cung tất kính hướng Thanh Lâm ôm quyền hành lễ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.